Chương 303, ghen tị. Đế vương tâm tư tuy khó chắc, được danh giới cuối cùng trước giờ đều bày ở chỗ đó. Cố Gia Như hiểu được đúng mực, tự phải biết chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm. Chỉ là đối với tâm cao khí ngạo Cố Thanh Y Liễu đến nói, rất nhiều chuyện có lẽ cũng không phải vô cùng đơn giản có thể làm hoặc là không thể làm, mà ở chỗ nàng muốn vẫn là không muốn. Tiến cung vì phi chuyện này, tại rất nhiều gia tộc xem ra chỉ là vì có thể trở thành hoàng thân quốc thích, vì để cho gia tộc càng hiền hách, như nữ nhi được sủng ái, hoàng tộc bao che đầy đủ nhường đời sau con cháu mấy đời người đều hưởng thụ vinh hoa. Nhưng đối với Cố Thanh Y Liễu đến nói, nàng chỉ là thích ngồi ở ngôi vị hoàng đế người kia. Lấy Cố Gia ra thế, căn bản không cần lấy nữ nhi tiến cung vì phi phương thức đến đạt được càng nhiều vinh sủng. Vinh sủng quá thịnh có khi thật sự không phải là chuyện gì tốt, cho nên Cố Thái Phó cũng hoàn toàn không có muốn đưa Cố Thanh Ý gì vào cung tính toán. Được Cố Thanh Ý gì quyết tâm nhất định muốn tiến cung không thể. Đầy trời đều thanh niên tài tuấn quý công tử nàng một cái đều trướng mắt, chỉ thích hoàng thượng. Trước kia hoàng thượng sủng hạnh nam tướng, nàng trong lòng còn từng ôm một tia hy vọng, hoàng thượng tuy thích mỹ thiếu niên, nhưng là đế vương cần con nối roi truyền thừa, đại nam tướng tuổi tác dần lớn, hoàng thượng đối với hắn yêu thích rút đi một ít, tự nhiên mà vậy còn có thể tuyển tú tràn đầy hậu cung. Nhưng mà thái hậu thọ bữa tiệc một đạo phong phi ý chỉ hàng xuống, như một chậu nước lạnh quay đầu đổ xuống, chấn đến mức Cố Thanh Ý thất thần thật lâu sau. Xưa nay thông minh linh hoạt đầu óc giống như trong nháy mắt mất đi tất cả suy nghĩ năng lực. Ngơ ngác ngồi ở chỗ ngồi, bên tai tràn đầy đủ loại thanh âm, nàng lại một câu cũng nghe không rõ ràng. Thẳng đến vị kia vừa bị phong phi nữ tử trước mặt mọi người đại nghịch bất đạo gọi thẳng hoàng thượng tục danh, Cố Thanh Ý thì mới giật mình hoàn hồn, sau đó trong nháy mắt phản ứng kịp nơi nào không đúng, đừng nói Tần gia một cái thứ nữ, coi như là Tần gia hoặc là Cố gia đích nữ như vậy thân phận, tại trước mặt hoàng thượng cũng không dám như thế đại nghịch bất đạo. Vị này Loan Phi phong cách hành sự cùng một vị thiếu niên thật sự rất giống, nhường Cố Thanh Ý để buộc lòng phải trên người hắn muốn đi. Cẩn thận quan sát dưới, càng thêm xác nhận trong lòng suy đoán, sau đó thuận lý thành trương đem trước kia một ít điểm đáng ngờ từng cái sâu trôi đứng lên, dĩ nhiên là chiếm được trong lòng chắc chắc cái kia kết luận. Một cái nhường Cố Thanh Ý gì không dám tin lại nhịn không được vì đó ghen tị kết luận. Làm Cố Thanh Ý gì xác định nam tướng chính là nữ nhi thần. Hơn nữa cùng trong cung Loan Phi là cùng một người thì trong lòng lòng đấu kỵ cơ hồ muốn thiêu hủy nàng toàn bộ lý trí. Đăng môn tìm tới nam tử, hành động như vậy đích xác quá xúc động một ít, hoàn toàn không phù hợp nàng ngày thường tính tình cùng phong cách hành sự, nhưng kia cái thời điểm nàng đã hoàn toàn không thể khống chế. Nàng nhất định phải mặt đối mặt nói với nam tử chút gì, nhất định phải nghe nàng chính miệng thừa nhận nàng cho tới nay lửa trên gạt dưới, thừa nhận nàng chính là Tần gia thứ nữ. Hơn nữa hoàng thượng cho tới nay chính là cái bình thường nam tử, chưa bao giờ thích qua thiếu niên, cũng không có đặc thủ đoạn tụ chi đam mê. Được thật sự làm nàng thừa nhận, Cố Thanh Y thì lại như cũ phát hiện, chính mình như cũ không biện pháp thay đổi trước mắt cục diện này. Nàng đã 16 tuổi. Nam tử cùng nàng bình thường đại, nhưng nàng hiện tại chính được sủng ái. Bất kể là lấy niên kỷ vẫn là sử cảnh đến xem, nàng đều không có chiến thắng nam tử có thể nếu dựa vào ngao. Tuổi của nàng càng là ngao không dậy. Cố Thanh Y Liễu ngồi ở lầu các tầng 2 dựa vào lan can ở, cách cửa sổ nhìn ra phía ngoài hoa viên, thanh lệ mặt mày không thể khống chế nổi lên vài phần âm trầm sắc. Nam tử, tần tử, mấy năm qua vẫn luôn lừa bọn họ xoay quanh, đem tất cả mọi người chẳng hay biết gì nàng giả nam nhi trang mục đích là cái gì chỉ là vì làm hữu tướng, ôm quyền to nơi tay.